Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, chương 426, testing ứng cử viên. Cô Akira làm 3 đạo xử lý. Nấu ăn, đạo thứ nhất là phổ thông màu vàng xử lý. Nấu ăn, lấy nguyên liệu nấu ăn là Kobe thịt bò. 5A cấp bậc, đây là không cần phải nói. Lấy cô Akira thanh danh, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt được loại này nguyên liệu nấu ăn. Đạo thứ hai xử lý, nấu ăn, lấy chính là đại vương thịt cá vì là nguyên liệu nấu ăn. Là cô Akira trước thu được, ướp muối qua, bảo tồn lại. Đạo thứ ba xử lý, nấu ăn, mới là bạo phong long thịt làm nguyên liệu nấu ăn. Chế tác xử lý, nấu ăn, này ba đạo xử lý, nấu ăn, cấp bậc, đều là màu vàng. Nariki Mana hoàn toàn có thể ăn. Nakiri tiền bối, xin mời dùng. Nariki Mana ngồi vào bàn ăn trước mặt, nhìn về phía cô Akira. Cô Akira, cảm tạ. Cô Akira nở nụ cười, không lên tiếng. Lấy cô Akira cùng Irina quan hệ, Nariki Mana kỳ thực không cần thiết nói cảm tạ. Nariki Mana cầm lấy chiếc đũa, nhìn về phía đạo thứ nhất xử lý, nấu ăn, cắp lên một khối thịt bò, lối vào, vào miệng, nhai, nghiền ngẫm hai lần, sau khi nuốt xuống, không sai, màu vàng cấp bậc xử lý, nấu ăn, Nariki Maha thần chi lưỡi không phải đặc biệt bài xích, có điều, một đạo xử lý, nấu ăn, chỉ có thể ăn một lần, lần thứ hai ăn thời điểm. Dù cho là màu vàng xử lý, nấu ăn, thần chi lưỡi cũng sẽ chống cự. Nariki Mana thần chi lưỡi tác dụng phụ nghiêm trọng trình độ so với Irina cao hơn nhiều. Một đạo kim sắc xử lý, nấu ăn, ăn xong, Nariki Mana sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Nakiri tiền bối, có thể ăn đạo thứ hai xử lý, nấu ăn. Nariki Mana gật gật đầu. Đại vương thịt cá, cô Akira là lật thành gián hình thức, lấy thơm cùng giòn này hai loại mùi vị làm chủ, ăn ngon. Nariki Mana đối với này đạo xử lý, nấu ăn, đánh giá, rõ ràng so với trước một đạo xử lý, nấu ăn, càng cao hơn, đây là khẳng định. Dù sao, đại vương cá là màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn, mà Kobe thịt bò, nói trắng ra, thổi phồng lợi hại đến đâu, cũng vẻn vẹn chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Sau khi, Nariki Mana nhìn về phía đạo thứ ba xử lý, nấu ăn, bảo phong long thịt, phân lượng phi thường ít ỏi, rất mỏng một mảnh, thế nhưng, ở nhìn về phía này đạo xử lý, nấu ăn, thời điểm, Nariki Mana phát hiện mình hiếm thấy. Dĩ nhiên sinh ra muốn ăn dục vọng, đây là lúc trước thưởng thức bất kỳ một đạo xử lý. Nấu ăn, thời điểm, đều không có, ngoại trừ, ở thần chi lưỡi tác dụng phụ còn không xuất hiện thời điểm. Đây là, cái gì? Một loại quý trọng động vật thịt. Quý trọng động vật, Nakiri tiền bối ngươi thưởng thức một hồi liền biết rồi. Nariki Mana gật gật đầu, lối vào. Vào miệng, tiếp theo, Nariki Mana con mắt liền trừng lớn. Cái này mùi vị, mỹ vị, hơn nữa ăn đi sau khi, ta cũng cảm giác được, nó ở ta trong bụng nhanh chóng tan ra, đã biến thành một dòng nước nóng, ở trong cơ thể ta không ngừng lưu động, ta cảm giác, ta tựa hồ thu được sức mạnh. Nariki Mana nhìn về phía bàn tay của chính mình, nắm thành quả đấm. Rất là khó có thể tin. Irina, có thể mang Nakiri tiền bối lên đi nghỉ ngơi một chút đi. Các loại thích ứng là có thể bắt đầu học tập niệm năng lực. Irina gật gù. Mẫu thân đại nhân, đi theo ta. Nariki Mana đi theo Irina phía sau. Cô Akira nhìn hậu viện Lưu Phá Quân một chút, thu hồi tầm mắt. Nhà hàng trang trí còn phải nửa tháng sau mới có thể hoàn thành. Tuần này ta chủ yếu là đối với Lưu Phá Quân tiến hành đặc huấn. Nariki Mana niển năng lực giáo sư. Có Irina liền được rồi. Gặp phải vấn đề, ta lâm thời giải quyết đều được. Tuần sau, là Yugihira Suma sớm tốt nghiệp cuộc thi. Các loại này hai tuần lễ thời gian trôi qua. Giang thị nhà hàng mới trang trí gần như cũng được rồi. Mặt khác, vào lúc ấy, trò chơi đảo nhỏ Glow Beta gần như cũng đã hoàn thành. Sửa chữa là có thể tiến vào testing giai đoạn. Testing hai người có thể không đủ, gần như nên tìm kiếm testing ứng cử viên. Cô Akira ý nghĩ rất đơn giản, chính là tìm những kia vốn nên người bị chết. Như vậy, đối với bên cạnh hoàn cảnh cũng không có ảnh hưởng. Hơn nữa còn cho những này bản người đáng chết một cái mới sinh mệnh. Bọn họ đối với cơ hội này nên là mang trong lòng cảm kích mới là. Irina mang theo Nariki Mana tiến vào phòng ngủ. Ta muốn bắt đầu rồi. Triển kỹ xảo, ngươi đã nhớ kỹ chứ? Nariki Mana gật đầu. Được, Irina khí hiện lên ở trên tay. Từng điểm, hướng về Nariki Mana di động qua đi. Mở, nhất thời, lại như một cái ống nước khai quan. Công tắc bị mở ra như thứ liễu. Chất chứa ở Nariki Mana bên trong thân thể khí, như là hồng thủy như thế hung mãnh tràn ra. Rất mau đem Nariki Mana toàn bộ đều bọc ở trong đó. Đây chính là khí sao? Làm ấm mềm mại, cảm giác rất thoải mái. Irina liền vội vàng nói, mau mau sử dụng chiền. Không phải vậy chờ ngươi những này khí tất cả đều tiết lộ xong. Như vậy ngươi sẽ toàn thân khô héo mà chết. Này không phải là đùa giỡn. Nariki Mana vẻ mặt nghiêm túc lên. Ta biết rồi, hai người là mẹ con. Thế nhưng là không hề có một chút mẹ con ở chung cảm giác. Bởi vì Nariki Mana ở Irina lúc còn rất nhỏ liền rời đi. Trên căn bản không làm sao chăm sóc qua Irina. Trên Nariki Mana mặt ngoài thân thể khí trở nên vững chắc, Irina thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, có thể duy cái này là được. Trước tiên quen thuộc, sau khi người luyện tập lại những kỹ xảo khác. Lưu Phá Quân mở mắt ra, nhìn chằm chằm bầu trời, có chút xuất thần. Lưu Phá Quân cảm giác được chính mình thật giống được cái gì, thế nhưng lại cảm thấy không có nắm lấy. Phi thường kỳ quái một loại cảm giác. Cô Akira ngồi ở Lưu Phá Quân bên cạnh. Giang đại ca, cô Akira nói rằng, ngươi cơ sở chủ nghệ đã không kém, ngươi thiếu hụt là kinh nghiệm tính đồ vật, là đối với nhân sinh, đối với sự tình các loại cảm ngộ. Này không phải một sớm một chiều có thể giải quyết vấn đề. Ta nhường ngươi thưởng thức những kia xử lý, nấu ăn. Chính là vì kích thích ngươi, tương đương với là một cái học cấp tốc biện pháp, ngươi có thể hay không được thu hoạch, ta cũng không xác định. Ngày mai, ngươi chiếu ta ngày thứ nhất đưa cho ngươi cái kia phần xử lý. Nấu ăn, làm tiếp một bên đi, ta hy vọng có thể từ ngươi làm xử lý. Nấu ăn, bên trên nhìn thấy điểm không giống nhau đồ vật. Lưu Phá Quân gật gù. Ngày thứ hai, Lưu Phá Quân rất sớm đã tiến vào nhà bếp, bắt đầu chế tác xử lý, nấu ăn, Lilith phụ trách thưởng thức, mà Irina, nhưng là đang dạy dỗ Nariki Mana tiến một bước niệm năng lực học tập. Cô Akira hiếm thấy du nhàn dỗi, ý nghĩ hơi động, cô Akira liền đi ra cửa, đã có thời gian, không bằng liền đi xem xét một hồi testing ứng cử viên. Cô Akira lấy điện thoại di động ra, mở ra địa đồ, mặt trên có mấy cái điểm đỏ. Này mấy vị trí là dễ dàng nhất phát sinh tai nạn giao thông vị trí. Không lâu lắm, cô Akira đứng ở một cái đường hầm phía trên, biến mất thân hình. Phía dưới, xe đến xe hướng về, tốc độ rất nhanh. Đột nhiên, cô Akira nhìn thấy trước mặt tới được một chiếc xe nhỏ ở trong. Tài xế vừa lái xe. một bên rung đùi đắc ý, trạng thái phi thường không bình thường. Xe đột nhiên biến nói, bên cạnh xe vận tải vì tránh né, bất đắc dĩ, mạnh mẽ theo biến nói, liền xe vận tải một mặt khác xe đẩy liền gặp xui xẻo. Trực tiếp bị đè ép ở đường hầm lên, xe trong nháy mắt biến hình, xe vận tải tài xế dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vã xuống xe, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.